khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59, ta trong tiệm có người. Ngày này xong việc đã là 6 giờ tối nhiều hơn. Mặc dù là tặc mệt mỏi một ngày, nhưng cũng là có hiệu quả nhất một ngày. Năm tòa nhà công trình bằng gỗ đã muốn hoàn thành, phía dưới chính là lắp đặt thiết bị cùng đường ống. Lúc này, một loạt ven hồ biệt thự tại Lạc Nhật chiếu rọi xuống, phát ra một phen rất khác biệt hoàng hôn chi cảnh, phối hợp tiểu hồ phản chiếu, đệm đệm mặt cỏ, tượng là một bộ trong rừng bức tranh. Rất khó tin tưởng đây là đang Lăng Hải thành phố vùng ngoại thành. Chu Du cũng thật sự là ngứa tay, khống chế không nổi chính mình vỗ vài tấm hình. Tuy nhiên bên trong có lẽ hay là phôi thô khỏa thân phòng, nhưng ngoại bộ bao mộc cùng vật liệu bằng đá xếp đặt thiết kế đã vào vị trí của mình rồi. Cái này Phạm Nhi lập tức tựu đứng lên. Chu Du lần nữa nhịn không được, phát cái bằng hữu vòng đắc sát một chút. Công trình bằng gỗ xây dựng hoàn thành, ngày mai bắt đầu làm trong phòng, mọi người nhiều hỗ trợ. Cái này kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng đắc sát. Dù sao bạn của Chu Du trong vòng không chỉ có các tương quan chuyên nghiệp đồng học, còn có giáo sư, giảng viên, bọn hắn trên tay đều có rất nhiều tài nguyên, ngẫu nhiên sẽ cho đệ tử sử dụng. Cộng thêm rất nhiều đồng học nhà cũng là tương quan ngành sản xuất, làm không tốt thật có thể giúp đỡ nổi. Hắn vừa phát ra ngoài, tự hối hận, bởi vì không có nửa phút thì có cực kỳ cùng loại ba đầu nhắn lại. Lý Vân Bằng, ba lớp nam đồng học, nhà của ngươi, Trương Khiết, một lớp nữ đồng học, ngươi hạng mục, Jennifer, Adidas nữ tiêu thụ, cho Hoành Thánh giảm giá chính là cái kia. Ngươi làm, Chu Du là có bắt buộc chứng người, hắn sẽ cho tất cả WeChat hảo hữu đều ghi chú thân phận quan hệ. Tuy nhiên hắn tổng cộng cũng không có nhiều hảo hữu, vì không một mảnh dài hẹp trả lời, lại không đành lòng xóa bỏ, Chu Du đành phải tại dưới bổ sung. Tuy nhiên xấu hổ mở miệng, nhưng nội tâm của hắn có lẽ hay là rất chờ mong những này ánh mắt hâm mộ. Dù sao điệu thấp nhiều năm như vậy, rốt cục bước ra bước đầu tiên. Chu Du như vậy bổ sung nói, thừa dịp ngày nghỉ tại suối vùng núi nhà mình trong sân làm dân túc, vừa khởi bước, các vị đại ca đại tỷ, thúc thúc a di, lão sư đồng học có tài nguyên hơn nhiều chiếu cố, ôm quyền, ôm quyền, ôm quyền. Nói thật, chính hắn đều có điểm chán ghét chính mình phần này sắc mặt. Hãy nhìn đến mọi người nhắn lại, chính là rất thoải mái. Trần Miêu Miêu, kiến trúc mỹ thuật tạo hình khóa lão sư, không có nhìn ra, ẩn hình thổ hào. Chu Du hồi phục Trần Miêu Miêu, đừng khó coi ta Trần lão sư, vắng viễn sơn khu, tiểu phá đất, không đáng tiền, cái này cũng là làm lấy đùa bồi thường tiền mua bán. Trần Miêu Miêu hồi phục Chu Du, phối màu rất không tồi a hát, rất phù hợp, không có khai mở lọc kính xây đồ lời mà nói, có thể lấy ra đương làm học kỳ sau sắc thái khóa bài tập sao? Che miệng cười, Minh Thiên hội canh hảo sao, tương lai sẽ tốt hơn sao? Ngốc tất lớp trưởng, cố gắng lên, ta một mực rất khả quan ngươi, cố gắng thì có thu hoạch, chúng ta đều là nhất lớn đát. Cái này cũng không cần trở về, không sót hắc thằng ngốc này tất đã là đối với hắn thật lớn tôn trọng. Lạc La, cùng hoa hậu giảng đường cùng lớp phi thường chán ghét, chạy nhanh làm trong phòng xếp đặt thiết kế, xong việc ta giúp ngươi phát. Chu Du hồi phục Lạc La, bà mẹ nó, ngươi một chuyển phát, ta hẹn trước thông đạo trực tiếp tự nổ. Ngươi biết mỗi ngày có bao nhiêu người tìm ta muốn ngươi WeChat số sao? Lạc La hồi phục Chu Du, che mặt cười, khóc cười, che mặt khóc, tâm tính dần dần sụp đổ. Phạm Phong, chúc hắn và bạn gái bạch đầu giai lão. Ta gom góp nhanh như vậy, ảnh chụp ta cắt đi, ta là phía đối tác đúng. Bạch Tĩnh, chúc nàng bạch đầu giai lão. không cần phải cầm online tìm đồ trang tất. Lạc La hồi phục Bạch Tĩnh, kinh ngạc mặt, không biết, Chu Du ngẩn đê điều, rất ít xuất hiện. Bạch Tĩnh hồi phục Lạc La, ta cùng hắn nhận thức 5 năm, tin tưởng ta, hắn tại trang tất, đáng tiếc, vốn rất tốt, cùng đồng học các sư phụ trao đổi cơ hội. Bị Bạch Tĩnh quấy đục, thu điện thoại di động tốt, quay đầu, Hoành Thánh đã muốn ngồi ở xe đạp Đại Lương lên, con mắt vụt sáng mà nhìn xem Chu Du trên háng xe tòa ngồi, Hoành Thánh sợ Chu Du không rõ, quay đầu lại càng thêm điên cuồng mà run rẩy thu hút con ngươi. Chu Du hoặc hốt nghe được đại uịch thiêu thân phiến cánh thanh âm. Người không ngán sao? Chu Du lắc đầu hỏi. Cái gì, ngọt đồng, đồn đồn cũng không nói muốn ăn ngọt đồng. Là điếm trưởng ngươi nói u. Hoành Thánh mí mắt muốn run rẩy nổ rồi. Cả cỗ xe xe đạp đều ở đi theo nàng cộng hưởng. Ngươi nghe nói qua võng mạc chóc ra sao? Chu Du đạp khởi xe hỏi. Cái gì bánh bao không nhân, tốt. Ngươi thắng, Chu Du thở dài, tỉnh lập tức đình chỉ hành vi của ngươi. Mang ngươi ăn ngọt đồng, là vì ngươi hôm nay bỏ ra xứng đôi đắt đỏ ngọt đồng lao động. Mà không phải bởi vì này chút ít quá lời hành động. Đồn đồn đã biết rồi. Hoành Thánh đáng, thương hề hề mà cúi đầu xuống, dụi dụi mắt con ngươi. Gần đây có phải là bắt đầu khán đài kịch? Đài kịch là cái kia trái thượng giác góc có một cây xoài tiêu trì đấy sao? Chu Du không biết nên nói cái gì rồi. Hắn không biết đây là Hoành Thánh vấn đề, còn là địa cầu vấn đề. Hắn rất ngạc nhiên, nếu như đem Bảo Minh Đế cái này thoạt nhìn rất bình thường người đưa tới địa cầu, sau đó xem 2 tháng phim truyền hình, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Tuy nhiên Chu Du đã muốn mau ăn nhổ ra. Nhưng ăn McDonald's chí ít có một chỗ tốt, ta trong tiệm có người. Tô Y Hi vốn là vụng trộm buôn lậu ưu đãi khoán đến Chu Du trong tay. Lại là tiếp một đại đống ngọt đồng núi. Chu Du sợ là vừa lại để cho Nintendo đóng cửa. Vừa muốn ăn chết kim cổng vòm. Bất quá ngày này Tô Y Hi thoạt nhìn rất xa sút tinh thần. Sinh không thể luyến mà đứng ở trong quầy. Mặt vẫn là rũ cụp lấy, ngay trong chớp mắt âm thời điểm, đều cạch vô cùng tinh thần sa sút. Cái này không nên, đầu 2 ngày vừa dùng bán hàng đa cấp cấp bậc ngôn ngữ cổ vũ qua nàng. Vì an ủi nàng, Chu Du đang chờ đợi lấy món ăn thời điểm, lộ ra lầu ký túc xá ảnh chụp cho nàng. Trong miệng cười nói, gian phòng cho ngươi lưu tốt rồi, lại chống đỡ 2 ngày. Hoa! Tô Y Hi quả nhiên tinh thần tỉnh táo, không hổ là điếm trường. Làm việc chính là nhanh. Nàng nói xong, lại cúi đầu. Không giống ta, làm sao vậy? Ta không phải có 2000 đồng tiền sao? Lại bị gạt, không? Có, Tô Y Hi nuốt nước bọt. Trước kia phía đối tác liên lạc ta. Nói hắn đem tiền lợi nhuận đã trở lại. Muốn trả tiền cho ta. Đây không phải là chuyện tốt sao? Vâng, ta một cao hứng, tự hỏi hắn, là như thế nào lợi nhuận trở về, ngoặc kép chấm chấm, ta có một loại dự cảm bất tường. Sau đó hắn tự chỉ huy ta, từng bước một, mua cái quản lý tài sản, mỗi tháng đều có thể gấp bội cái chủng loại kia. Cái kia không phải là bị gạt. Chu Du thống khổ che đầu, không phải nói tốt quản lý tài sản sao? Tô Y Hi lấy điện thoại di động ra dùng sức cuồng điểm. Trong mắt đào nước mắt hoa nhi, làm sao lại soát không được rồi. Phía đối tác cũng tìm không thấy. Chu Du lắc đầu, hắn đều đã lừa gạt ngươi một lần rồi. Như thế nào còn tín, Tô Y Hi rủi rủi mắt con ngươi. Đơn giản chỉ cần nói ra khẩu khí lộ ra dáng tươi cười. Ta cho rằng, chỉ cần tín nhiệm lẫn nhau. Sẽ biến tốt đâu rồi, tại chúng ta chỗ đó, đều biến tốt, chỉ cần tín nhiệm là được rồi. Mẹ a, ngươi có thể sống lâu như vậy thật là một cái kỳ tích. Chu Du cầm lấy bàn ăn nói, nguyên nhân, chính là như thế, thế giới của các ngươi là như thế yếu ớt, tùy tiện một cái nói dối có thể hủy diệt hết thảy. Tô Y Y toàn thân run lên một cái, nếu như bình thường là cạch đương làm lời mà nói. Cái kia vừa mới chính là ầm ầm ầm ầm. Nhớ kỹ, về sau muốn ra bên ngoài thu tiền thời điểm, hỏi ta xuống. Chu Du trong chớp mắt đưa tay nói gặp lại, ta nhưng không hy vọng ta phát ra ngoài. Tiền lương, bị ngốc sâu lừa đảo thoải mái lao đi. Nhìn xem Chu Du bóng lưng, Tô Y Y dần dần lại nhớ tới, cạch đương làm, cố hữu tần suất. Chờ mong ngài lần nữa quang lâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.